Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1638, châm biếm thì tệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người ở đây tính đổi đề tài, Lệ Na mãi mới nhận thức được truyền thư nói: "A, à, ngay cả Kim Liên đạo trưởng ngươi cũng không biết sao? Ta còn tưởng Kim Liên đạo trưởng khẳng định biết một ít. Ngươi là đạo thủ Địa Tông đó, ngươi có hạng ở toàn bộ Cửu Châu đại lục." Các thành viên Thiên Địa hội yên lặng ôm mặt. 9. Thật ra, lúc trước Lệ Na nói trong Giáp Tử Đặng Yêu có nửa bước võ thần hiện thân, ta đã cảm thấy kỳ quái. Theo bần đạo biết, Cửu Vĩ Thiên Hồ là nhất phẩm, muốn đầu xào trăm thước tiến thêm một bước khả năng hầu như bằng không. Khởi điểm ta cảm thấy Lệ Na có thể nhớ lầm, nhưng về sau trong vụ án Tăng Bạc, thần thù đã dẫn lên sự chú ý của ta. Hắn đến từ Phật Môn, cũng là 500 năm trước bị phong ấn ở Tăng Bạc. Hơn nữa thân thể bất hủ, nguyên thần bất diệt, ngay cả Phật Đà cũng giết không chết, trừ không có chứng cớ. Bần đạo cơ bản có thể kết luận hắn chính là vị nửa bước võ thần kia. Kim Liên đạo trưởng đang rất cố gắng vãn hồi tôn nghiêm. Hứa Thất An truyền thư nói: "Không hổ là Kim Liên đạo trưởng, đã sớm biết được. Đúng rồi các vị, ta mới từ ngoài biển trở về, có bí mật về thần ma muốn chia sẻ với các vị." Hắn sao luôn có nhiều bí ẩn như vậy? Tinh thần các thành viên Thiên Địa hội rung lên, sau đó tâm tình phức tạp. Từ bao giờ bí ẩn thượng cổ, bí ẩn siêu phẩm trở thành như rau cải trắng, hơn nữa đều để một mình hắn đụng tới. 3. Các vị biết thần ma là ngã xuống như thế nào không? Hứa Thất An mở đầu trước. 7. Hậu kỳ thời đại thần ma, nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi, từng vị cường giả ngang trời xuất thế. Hai tộc nhân yêu diệt thời đại thần ma. Phương diện này, chủ yếu là công lao tiên hiền nhân tộc chiếm đa số. Yêu tộc nhiều lắm hỗ trợ việc nhỏ. Đạo tôn đạo môn chúng ta, thân là vị siêu phẩm đầu tiên của nhân tộc, là một trong các nhân vật chủ yếu hủy diệt thần ma. Lý Linh Tố nói là đáp án tiêu chuẩn. Lý Diệu Chân bổ sung nói: "Hai, nhưng thật ra niên đại đạo tôn sinh ra hẳn là ở sau thời đại thần ma. Tuy Thiên Địa Nhân Tam Tông không có ghi chép chi tiết liên quan đạo tôn." Nói xong, nàng cùng đám người Thiên Địa hội nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư, chờ đợi Hứa Thất An trả lời. "Ba, ta đang ở trên đường từ hải ngoại quay về. Không lâu trước đây, ta gặp một vị hậu duệ thần ma. Nó từ thời đại viễn cổ tồn tại đến nay, tự mình chứng kiến trận dung chuyển đó. Nó nói cho ta biết, nguyên nhân thật sự thời đại thần ma kết thúc là thần ma vô cớ phát cuồng, tự giết lẫn nhau. Tin tức này như một viên hỏa pháo, chúng mục tiêu tâm linh thành viên Thiên Địa hội, nhấc lên cuồng phong sóng to đủ để phá hủy lý trí." Trong lúc nhất thời, đám người Lý Diệu Chân, Hoài Khánh, Sở Nguyên Trần không thể nói nên lời. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư lâm vào yên lặng. Tin tức Hứa Thất An lộ ra, làm bọn họ gạt ra sương mù lịch sử, tựa như tia chớp bổ vào đầu óc, mang đến linh cảm như tia lửa điện, hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc chấn kinh mờ mịt, hoặc không thể tưởng tượng, hoặc kích động phấn chấn. Mỗi người đều không thể bình tĩnh, đồng thời mang đến nghi hoặc mới. 4. Vì sao thần ma phải tự giết lẫn nhau? Có thể là bọn họ đều mắc bệnh. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi đó làm sao nào? Hứa Thất An thở dài truyền thư. Không biết, vị hậu duệ thần ma kia cũng không biết. Nhưng nó nói, đạo tôn có lẽ biết được. Năm đó đạo tôn mang hậu duệ thần ma trục xuất hết khỏi Cửu Châu đại lục. Đạo tôn còn mang hậu duệ thần ma trục xuất hết khỏi Cửu Châu. Kim Liên đạo trưởng lại cả kinh. Lại là một bí ẩn lão không biết. Các thành viên Thiên Địa hội chưa phát biểu cái nhìn. Rõ ràng dễ thấy, đây là một bí ẩn viễn cổ cấp bậc càng cao hơn so với bí mật Phật Đà. Bất cứ phỏng đoán nào cũng là tưởng tượng không có ý nghĩa. Nhưng không đại biểu bọn họ không coi trọng. Đã sớm nhớ gắt gao ở trong lòng. Kim Liên đạo trưởng thấy đề tài có một cái kết, không ai lên tiếng, chủ động truyền thư nói: "Thánh tử cuối cùng là khôi phục thân phận tự do, trải qua tư vị tình kiếp dễ chịu không?" cái này ngươi cần hỏi riêng thận của hắn. Hứa Thất An lảm nhảm, hắn tin tưởng, các thành viên thiên địa hội giờ phút này cũng lảm nhảm ở trong lòng. 7. Hổ thẹn, trải qua tình kiếp, đối với Thái Thượng Vong tình ích lợi không lớn. Ngược lại là theo Hứa huynh du lịch giang hồ nhiều năm, khiến ta suýt nữa lĩnh ngộ Thái Thượng Vong tình. Truyền thư xong, trong lòng thánh tử, phì, một tiếng, Hứa Ninh Yến tên cặn bã hoa tâm này. Kim Liên đạo trưởng không lòng dạ nào chú ý lịch trình mưu trí của Lý Linh Tố. Truyền thư nói, sau đây ta muốn đi nơi số 8 bế quan nhìn một cái. Số 8 bế quan nhiều năm, mãi chưa thức tỉnh, ta có chút lo lắng. À, thiên địa hội chúng ta còn có một số 8. Nghi hoặc này hiện lên ở trong lòng mỗi một thành viên thiên địa hội. 2. Đạo trưởng, số 8 này là thần thánh phương nào? Lý Diệu Chân hỏi ra tiếng lòng của mọi người. 9. Ha ha, tuy 7 người các ngươi bây giờ đều đã gặp mặt, có tình hữu nghị, không cần bận tâm thân phận bại lộ. Nhưng cái này không bao gồm số 8. Trừ phi chính hắn nguyện ý, bằng không bần đạo cũng cần tuân thủ quy tắc của thiên địa hội. Thấy lão nói như vậy, mọi người cũng không chấp nhất nữa. Dù sao cũng là thuận miệng hỏi. Đến lúc đó chờ số 8 đi ra, mọi người cùng nhau cô lập hắn. Nàng, ba, chờ ta quay về Nam Cương, liền bắc thượng tham dự chiến sự Thanh Châu. Các ngươi cũng cùng nhau tới Thanh Châu đi. Hắc Liên nếu là dám hiện thân, vừa lúc giết hắn. Chuyện cổ tộc và yêu tộc đều đã giải quyết, hắn không có vướng bận nữa, có thể đầu nhập chiến trường, vật tay với Hứa Bình Phong. Các thành viên thiên địa hội đều đáp ứng. Lý Diệu Chân thậm chí có chút sốt ruột không chờ nổi muốn làm lại nghề cũ. Chinh chiến xa trường, Nam Cương, Lực Cổ Bộ, Lệ Na ngồi ở trên bậc cửa ngoài sân, lăn qua lộn lại đánh giá mảnh vỡ địa thư. Ô, bọn họ sao đều không nói nữa. Cô nàng da trắng Nam Cương hoang mang chớp chớp mắt, nắm mảnh vỡ địa thư, cốc cốc cốc, gõ bậc cửa, vẫn không tiếp thu được tin tức. Sao đang yên đang lành đều không nói nữa. Các ngươi còn đó không? Lệ Na ôm địa thư, ở trong diễn đàn gửi tin tức. Tin tức phát ra, châu đất xuống biển, không có phản ứng gì hết. Lệ Na ở sau khi nói xong. À, Kim Liên đạo trưởng ngay cả ngươi cũng không biết. Liền biến thành như vậy. Nàng mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Lúc này, Hứa Linh M mang theo một đám trẻ con Lực Cổ Bộ chạy tới. Vung tay, sư phụ, mang chúng ta đi săn thú nha. Mang chúng ta đi chơi nha. Lệ Na lập tức mang địa thư nhét vào trong lòng. Cao hứng nói, được rồi, vui vẻ mang theo bọn nhỏ đi chơi đùa. Cách chương.